1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1292, chương 1292, mới mẻ hoa văn. Trong điện thoại, Lý Yến nói thật không minh bạch, vì lẽ đó Lý Hòa liền tự mình đến một chuyến, cũng không phải là hắn có bao nhiêu quan tâm Trần Minh Tĩnh. Mặc dù là thân thích, thế nhưng là cũng không có bao nhiêu thân thích tình cảm. Chỉ là ra ngoài hiếu kỳ, hừng bát quái chi hỏa dấy lên, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chính hảo hiểu một cái, nàng yêu đương, liền điểm ấy thí sự, còn đáng ngươi chuyên đánh cho ta một cái điện thoại. Lý Hòa hướng nàng lật một cái liếc mắt, chính ngươi lúc nào yêu đương, ngươi lại cho ta gọi điện thoại. Ta còn có thể cao hứng một chút. Người khác sự tình ngươi quan tâm như thế khởi kình làm gì? Ngươi thật không quan tâm? Lý Yến hỏi lại. Lý Hòa nói, người ta đều bao lớn, đàm luận cái yêu đương không phải rất bình thường sao? Từng ngày liền sẽ ngạc nhiên. Lý Yến lời thề son sắt nói, thế nhưng là cùng nàng tìm người yêu người ngươi tuyệt đối nghĩ không ra. Ta nghĩ không ra. Lý Hòa thật đúng là nghĩ không ra, ít thừa nước đục thả câu. Ngươi nói thẳng, Lý Yến nói, là ngươi một cái con trai của bạn học, ta con trai của bạn học, còn cùng Trần Minh Tĩnh tìm người yêu. Lý Hòa vui vẻ, ngươi đại chất tử mới không đến 10 tuổi, ta con trai của bạn học đến bao lớn tài năng cùng Trần Minh Tĩnh tìm người yêu. Hắn lúc đi học, trong đám bạn học là có không ít lớn tuổi đã kết hôn thanh niên. Trừ con trai của Triệu Vĩnh Kỳ đạt đến yêu đương tuổi tác, lại không có nhà khác hài tử. Nhưng là con trai của Triệu Vĩnh Kỳ đã sớm kết hôn rồi. Không thể sai, người một nhà tới qua nhà ngươi hai chuyến, ta dám khẳng định chính là ngươi con trai của bạn học. Lý Yến nói vô cùng xác thực, tựa như là họ Triệu. Là cái cán bộ đâu? Họ Triệu, người chẳng lẽ nói thật sự là Triệu Vĩnh Kỳ ra cái kia con non à? Lý Hòa sửng sốt, đúng, chính là để cho Triệu Vĩnh Kỳ. Lý Yến lập tức thật hưng phấn, nhà hắn nhi tử ta rất có ấn tượng, dáng dấp mặc dù không xấu xí, có thể lông mày chân có viên nốt ruồi, ta lần thứ nhất gặp thời điểm còn hiếm lạ đâu, không có khả năng. Lý Hòa lại quả quyết phủ định. Lý Yến nói, làm sao không có khả năng? Ngươi cho rằng ta mắt mù có thể nhận lầm người a? Nhà hắn nhi tử đã sớm kết hôn, làm sao có thể cùng Trần Minh Tĩnh? Lý Hòa cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hôn lễ hắn là chưa đi, có thể Hà Phương là đi. Ca, hiện tại tượng ngươi như thế thành thật nam nhân cũng không nhiều. Chỉ cần túi có hai tiền, ai không muốn lấy làm điểm hỏng. Lý Yến hì hì nói, lưu hành cái gì trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài thải kỳ bay phiêu, suốt ngày miệng bên trong không có đứng đắn. Học với ai? Lý Hòa răn dạy. Lý Yến hì hì nói, này lại minh bạch ta vì cái gì điện thoại cho ngươi đi. Ai? Chuyện này là sao? Không có tốt. Lý Hòa thở dài, lão Triệu nhi tử tìm ba, tìm bốn, hắn không xen vào, dù là hắn cùng lão Triệu quan hệ cho dù tốt, hắn cũng sẽ không chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác. Hắn đều nên giả vờ như nhìn không thấy, nghe không được, có thể ngàn vạn lần không nên, cái này ba là hắn trên danh nghĩa tiểu cô. Hắn Lý lão nhị, thế giới nổi tiếng. Trung Quốc nổi tiếng phế phẩm đại vương tiểu cô đi cho người ta làm ba. Cái này truyền ra ngoài, mặt mũi còn cần hay không? Ca, Trần Minh Tĩnh nhìn xem rất tinh minh a, gia đình điều kiện lại không kém. Cần thiết hay không? Lý Yến nghi ngờ nói. Không thể là bị lừa a. Người hỏi ta, ta đi hỏi ai đây a? Lý Hòa khoát khoát tay. Việc này ngươi chớ để ý. Ta đi hỏi thăm một chút. Lý Yến nói, ca, ngươi nhưng phải nắm chặt, nếu là gạo nấu thành cơm, thật thượng vị, đời này phân coi như loạn, làm việc của ngươi đi. vừa nghĩ tới có khả năng cùng lão Triệu, cháu trai làm huynh đệ, da đầu của hắn liền run lên. Đồng Hạo hiệu suất làm việc vẫn là trước sau như một, nhanh chóng hiệu suất cao. Dù sao cho Lý lão nhị xử lý theo dõi sự tình đã không phải là một lần hai lần. Ngày thứ ba, hắn cho Lý Hòa một cái minh xác khẳng định kết quả. Triệu Thế Hữu xác thực đang có ý đồ với Trần Minh Tĩnh. Nghe người một hơi này, hai người còn không có cùng một chỗ. Đồng Hạo nói, còn ở vào theo đuổi giai đoạn, kia tiểu tử mỗi ngày đều đậu xe ở Lệ Bạn tập đoàn dưới lầu. Chuyên chờ lấy nàng tan tầm, bảo an làm phiền thân phận của hắn, đều không tốt đuổi người. Trần Minh Tĩnh là thái độ gì? Cái này ta suy nghĩ không rõ ràng, tối thiểu là không có công khai cự tuyệt. Ăn cơm xem phim, giống như chỉ những thứ này sự tình, cả tay đều không dắt. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lý Hòa thở dài ra một hơi, không có việc gì liền tốt. Lệ Bạn tập đoàn tổng bộ cao ốc ngay tại Biển Điến. Đường cái đối diện chính là Hồ Đại Nhất chủ trì dạy phụ tập đoàn cùng máy truyền cảm sở nghiên cứu. Hai ngày này đều là mưa dầm liên miên, hoàn toàn là đầu mùa đông cảm giác. Cho dù là tránh được cỗ này âm lãnh, cũng không tránh được cái này sương mù mai. Liên tiếp có một tuần lễ, Lý Hòa chưa thấy qua mặt trời là dạng gì. Bất quá, loại tình huống này vẫn là tại hắn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Hắn chuẩn bị lại rất 7-8 năm liền dọn nhà đến phương Nam đi. Ngồi tại cao ốc cổng trên bậc thang, chính vào tan tầm, top 5 top 3 người theo trong lầu ra, ngẫu nhiên hiếu kỳ nhìn hắn hai mắt. Bất quá rất nhanh, sự chú ý của mọi người bị một cỗ dừng ở cổng Audi hấp dẫn. Từ trên xe bước xuống một người mặc áo khoác màu đen, mang theo kính râm, tay nâng hoa tươi nam nhân. Chỉ gặp hắn đóng cửa xe về sau, liền giao nhau lấy hai chân nghiêng dựa vào trên xe, xem xét chính là đám người. Đồng Hạo nhẹ giọng đối Lý Hòa nói, chính là dạng như vậy, biến hóa rất lớn, cái này tiểu vương bát con bê thật biết trang bức a. Lý Hòa vui vẻ, nếu như không phải Đồng Hạo nhắc nhở, hắn cũng không nhất định có thể trực tiếp nhận ra được. Không riêng gì nữ đại 18 biến, nam hài tử biến hóa cũng là thật mau. Những năm này, hắn cùng Triệu Vĩnh Kỳ gặp mặt số lần ít, nhưng là kết giao y nguyên không ít. Triệu Thế Hữu xuống biển làm ăn, đồng dạng không có ít hắn chiếu ứng. Đồng Hạo hỏi, ta đi gọi hắn tới. Đi thôi, Lý Hòa hững hờ nhìn xem Triệu Thế Hữu phương hướng. Đồng Hạo đột nhiên đi đến Triệu Thế Hữu trước mặt, đem Triệu Thế Hữu giật nảy mình, hái được kính râm, nhìn thấy Lý Hòa, cố gắng cười cười. Lý Hòa hướng hắn vẫy tay, hắn do dự một chút, đem hoa tươi ném vào trong xe, kiên trì đến trước mặt. Lý thúc thúc, thật là đúng dịp a, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi. Triệu Thế Hữu cảm giác rất không được tự nhiên, đây cũng là xe sang trọng, lại là hoa tươi. Làm gì đâu? Lý Hòa trực tiếp hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Triệu Thế Hữu có chút bối rối. Chính là ra đi dạo một cái. Lý thúc thúc, ngươi là đến làm việc. Lý Hòa cười nói, ta là tới tiếp một cái thân thích ăn cơm. Thân thích? Hắn lúc này mới nhớ tới, Lệ Bạn tập đoàn cũng là Lý Hòa sản nghiệp. Lý Hòa thản nhiên nói, đúng vậy a. Thân thích của ta gọi Trần Minh Tĩnh, ngươi thường xuyên tại cái này đi dạo, không biết ngươi biết không biết. A, Triệu Thế Hữu bối rối lên, sau đó vội vàng nói, không biết, nghe xong chính là nữ hài tử danh tự, ta làm sao có thể nhận biết đâu. Không biết liền tốt. Lý Hòa gật gật đầu, phụ thân của nàng cùng ta ra ra là cùng mẹ khác cha huynh đệ. Nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Minh bạch, minh bạch. Triệu Thế Hữu liên tục không ngừng gật đầu. Bận bịu đi thôi, Lý Hòa khoát tay một cái nói, không có việc gì ít đi dạo, cẩn thận lão tử ngươi gõ nát chân ngươi. Vợ ngươi muốn sinh a? Đến lúc đó mời khách đừng quên ta. Cảm thán nông thôn hoàn cảnh lớn lên đối với hắn ảnh hưởng thật lớn. Mặc dù về sau đi theo lão tử nương vào thành, thế nhưng là theo đuổi con gái đều không có gì tươi mới hoa văn. Không phải dựa vào gia thế của hắn, hắn làm ăn tích lũy, căn bản cũng không cần xuống khí lực lớn như vậy. Có chút nam nhân, chú định đời này muốn bị nhan giá trị cùng nghèo khó hạn chế tưởng tượng. Vĩnh viễn không biết nữ hài tử chủ động là cái dạng gì. Nhất định, Triệu Thế Hữu đến xá lên xe. Đằng sau đuôi xe luồn lên thuốc lá. Vội vàng chạy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.